Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 439, một đạo tạo hóa. Trên bầu trời tất cả đều là mây đen, lít nhà lít nhít, cùng trong trận pháp giống như đúc. Cái này đây là cái gì tình huống? Mạnh Tường Đông chưa từng thấy qua như thế cứ việc. Trong lúc nhất thời nội tâm chấn kinh trình độ đã không thể dùng lời nói hình dung. Toàn bộ Yến Kinh đều bị mây đen bao phủ lấy. Lúc này Trương Kế Phong chính đang đi tới võ lâm trên đường. Phát hiện trên bầu trời biến hóa, biểu lộ biến đến 10 phần ngưng trọng. Độ kiếp, tại Hoa Hạ vậy mà lại có độ kiếp tồn tại sao? Nghĩ tới đây, Trương Kế Phong nội tâm đều chấn kinh. Một tên độ kiếp cao thủ xuất hiện, ý vị như thế nào? Nếu như là một người tốt cũng liền thôi. Thế nhưng là nếu như đối phương là một tên thập ác bất xá người xấu. Hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi, chẳng những là hắn. Tất cả tại Yến Kinh người trong võ lâm đều nhìn đến trên trời mây đen. Loại này mây đen ép tới vô cùng thấp, khiến người ta có loại thở không nổi cảm giác. Bọn họ đang đợi, đợi đến tia chớp buông xuống thời điểm, bọn họ liền có thể sáng tỏ cảm nhận được đối phương tồn tại. Thế mà, hiện tại Mạnh Tường Đông, gấp giống trên lò lửa con kiến, đi tới đi lui, nếu như cái này thời điểm đánh gãy Diệp Thần tu luyện, rất có thể hội tẩu hỏa nhập ma, phí công nhọc sức không nói, còn có thể để Diệp Thần kinh mạch đứt từng khúc. Từ đó thành vì một tên phế nhân. Thế nhưng là nếu như không ngăn cản hắn, chính mình cái này một mẫu ba phần đất, chỉ sợ cũng muốn bị san thành bình địa. Mặc kệ địa phương không có liền để tiểu tử này xuất tiền kiến thiết. Dù sao hắn có là tiền. Cuối cùng Mạnh Tường Đông cắn răng một cái, vội vàng chạy vào chính mình nhỏ nhà kho, đem chính mình trước đó đồ vật hết thảy thu thập đi ra. Mang theo Tương Mâu còn có Cao Gia cha con nhanh chóng rời khỏi. Cao Gia cha con tại Tương Mâu trong hai tay tựa như là hai cái chấn kinh con gà con. Thở mạnh cũng không dám một chút. Cân nhắc đến hai người kia tại Yến Kinh thân phận địa vị, Mạnh Tường Đông tìm ra hai cái giấy da trâu túi, trực tiếp đội lên hai đầu người phía trên. Bất quá, coi như cho hắn một số người quyền, chí ít tẩy giấy da trâu túi phía trên đập hai cái lỗ thủng. Ngay tại bốn người vừa mới rời đi đấu giá hiện trường thời điểm, trên bầu trời mây đen đã bắt đầu biến hóa, từng đóa thật dày ô mây bắt đầu va chạm, tán phát ra trận trận tiếng oanh minh. Được đi trên đường người cái này thời điểm tất cả đều tìm tới tránh mưa vị trí. Bọn họ biết, loại tình huống này phát sinh, tất nhiên sẽ phát sinh mưa to, khó mà nói toàn bộ Yến Kinh đều sẽ bị chìm. Oanh, đột nhiên, một trận cực kỳ vang dội tiếng sấm ầm vang xuống. Toàn bộ Yến Kinh tại loại này mây đen bao phủ xuống đã kinh biến đến mức cực kỳ hắc ám. Tại thiểm điện xuất hiện trong nháy mắt, cơ hồ là đem trọn tòa thành thị chiếu sáng ngay sau đó. Tia chớp từ trên cao đi xuống, nhắm ngay Diệp Thần chỗ vị trí, trực tiếp bổ xuống. Lúc này Diệp Thần đã đứng trước đến luyện khí tầng 4 trung kỳ giai đoạn trong đan điền linh lực, đã đạt tới tràn đầy trạng thái. Bỗng nhiên một đạo thiểm điện xuất hiện, để Diệp Thần hai mắt bỗng nhiên mở ra, hai mắt tỏa ra ánh sao, toàn thân một cỗ khí thế cường hãn trong nháy mắt lan ra, đã không hoàn chỉnh áo mặc trong nháy mắt này nổ tung, lộ ra cường tráng trên thân, người muốn đánh chết lão tử. Tử hồng sắc thiểm điện tựa hồ hoàn toàn coi nhẹ Diệp Thần phẫn nộ, nhanh chóng đập tới đến đã chịu qua một lần tia chớp Diệp Thần. Đối với loại cảm giác này 10 phần khó chịu, cho dù ngươi là thiên lại có thể thế nào? Lão tử hôm nay thì theo ngươi đấu một trận. Trong nháy mắt, khảm thần đao tới tay, lưỡi đao hướng bên ngoài, hai đầu gối uốn lượn, bỗng nhiên bật lên đến, nhắm ngay chạm mặt tới tia chớp. Diệp Thần vung vẩy khảm thần đao đối diện mà lên. Oanh, Hiển nhiên từ hồng sắc thiểm điện uy lực cũng không tiểu. Khảm thần đao cùng tia chớp giao dung trong tích tắc, Diệp thần cũng cảm giác hai cánh tay bị chấn động đến chết lặng. Không sai biệt lắm sắp mất đi chi giác. Mẹ nó, phốp, Diệp thần thân thể trong nháy mắt rơi xuống, khóe miệng chảy ra máu tươi, một mặt không cam lòng nhìn chằm chằm trên trời mây đen. Có thể là thượng thiên không nghĩ tới Diệp thần lại dám cùng chính mình đập vào. Mây đen tụ tập càng thêm dày hơn, Tích hiển nhiên là đang nổi lên một cái càng thêm sắc bén tia chớp. Diệp thần đương nhiên có thể nhìn ra thượng thiên ý tứ. Chỉ là hắn cũng không e ngại, một miệng nuốt vào hồi xuân đan, để chính mình thân thể khôi phục nhanh chóng. Hắn hiểu được, chính mình tại đột phá thời điểm, có thể gặp phải loại thiên kiếp này là một kiện vô cùng hiếm lạ sự tình. Thế nhưng là hắn càng rõ ràng hơn, loại thiên kiếp này, tuy nhiên vô cùng lợi hại, nhưng là chỉ cần mình có thể chịu nổi, đối tự thân ma luyện vẫn là vô cùng tốt khôi phục nhanh chóng trạng thái về sau. Diệp thần dùng cánh tay cỏ rơi khóe miệng máu tươi, hai tay nắm chặt khảm thần đao, hai mắt chăm chú nhìn trên không. Hắn không rõ ràng cái kế tiếp tia chớp hội theo phương hướng nào bổ xuống. Càng không biết cái này một đạo thiểm điện uy lực hội lớn bao nhiêu. Tóm lại, chính mình chỉ cần thẳng xuống tới liền tốt, trên bầu trời y nguyên đang nổi lên. Mạnh Tường Đông ở bên ngoài nhìn lấy ba ngày, mí mắt bỗng nhiên cuồng loạn ám đạo, tiểu tử này đời trước có phải hay không nhận qua cái gì trời phạt. Không phải vậy thượng thiên làm sao lại tức giận như thế. Người ta độ kiếp đạo thứ nhất lôi là nghiêm khắc nhất. Sau đó mỗi một lần tia chớp đều sẽ càng ngày càng yếu. Nhưng là bây giờ tình huống xem ra, hiển nhiên phía trên trời đã là vô cùng phẫn nộ, là có một loại đem Diệp thần biến thành cho bụi xúc động. Mẹ, loại chuyện này người nào cũng giúp không được cái gì, phải nhờ vào chính ngươi. Hy vọng lần này độ kiếp về sau, ngươi còn có thể sống được. Người trong võ lâm càng là nhìn lên trên trời mây đen. Từng cái biểu hiện trên mặt cực kỳ khoa trương. Đây là vị nào đại thần tại độ kiếp? Vì cái gì thượng thiên hội tức giận như thế? Ở phía xa thần tiên nãi nãi, cái này thời điểm, cảm giác được tâm thần bất an. Hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, nhìn về phía trong tay biến hóa. Hai mắt trong nháy mắt tuôn ra đến kinh hãi thần sắc. Thế nào lại là cái dạng này? Nguyên nhân là trên tay nàng không có cái gì biểu hiện. Mà lần này hắn muốn thẩm tra người chính là tại phía xa Yến Kinh bị độ kiếp sét đánh Diệp thần. Chẳng lẽ mệnh cách hắn đã không thể dự tính sao? Thần tiên nãi nãi mặt mũi tràn đầy nghi vấn, tự lẩm bẩm nói đến. Vu Tâm Nhị chưa từng thấy qua thần tiên nãi nãi vẻ mặt như vậy. Hiếu kỳ hỏi, nãi nãi, chuyện gì phát sinh? Thần tiên nãi nãi lắc đầu, nhấp nhô nói đến, không có gì, nói xong. Song mắt thấy Yến Kinh phương hướng, trong lòng cái kia phần bất an, từ đầu đến cuối không có biến mất thì trong cùng một lúc. Thượng thiên lôi kiếp đã ấp ủ hoàn tất, răng rắc một loại kéo phá hư không tiếng vang. Tại Yến Kinh chỉnh tòa thành thị bên trong nổ tung một số cư dân từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mênh mông như vậy tia chớp, trong lúc nhất thời tất cả mọi người rơi vào cực kỳ khủng hoảng trạng thái. Sẽ không phải là ngày tận thế à? Mạnh Tường Đông nhìn lấy cái này tia chớp, hít một hơi lãnh khí, tự hỏi nếu như tia chớp này đánh trên người mình, chỉ sợ sớm đã biến thành cho bụi. Xem ra thượng thiên muốn diệt Diệp sáng sớm a, Tương Mâu trong tay Cao gia cha con đã sớm dọa sợ làm vì người lãnh đạo quốc gia. Cái gì thời điểm gặp qua loại này thiên tai, mà lại chuyện này thì phát sinh ở Hoa Hạ, cái này nếu như bị truyền đến toàn thế giới, Hoa Hạ đem về lại một lần nữa trèo lên đầu đề một đao kia tia chớp chừng cỡ thùng nước. Nhan sắc đã theo màu đỏ tím biến thành thuần chủng màu đỏ, hiển nhiên uy lực càng thêm to lớn vừa ý. Hư không truyền đến tia chớp, Diệp thần mí mắt đập mạnh, mẹ nó, song tay nắm chắc khảm thần đao, toàn thân trên dưới linh lực tất cả đều tập trung một chút. Vì lý do an toàn, Diệp Thần trực tiếp cùng Mộc Bài treo lên liên hệ. Hùng hậu linh lực tăng thêm trên trời tia chớp. Trong lúc nhất thời, hai cỗ lực lượng đối chọi gay gắt, người nào cũng không có nhận thua thái độ. Oanh, răng rắc, thì tại thiểm điện đánh xuống trong nháy mắt, Diệp Thần hai tay gánh lấy khảm thần đao, quả thực là đón lấy tia chớp này lực lượng. Có thể là đối phương lực lượng căn bản không phải nàng có thể tiếp nhận, khảm thần đao trong nháy mắt đứt gãy, Diệp Thần thân thể càng là trực tiếp đánh vào dưới chân đất đai bên trong to lớn hố đất. Diệp Thần toàn thân tất cả đều là vết thương, yên tĩnh nằm ở nơi đó tĩnh. Toàn bộ Yến Kinh bởi vì cái này một đạo thiểm điện biến đến cực kỳ an tĩnh. Mạnh Tường Đông trong mắt đều muốn rơi ra đến. Nhìn xem trên không mây đen, giống như hồ đã bắt đầu yếu bớt. Hai chân bắt đầu điên cuồng tới gần Diệp Thần vị trí hắn đang cầu khẩn. Diệp Thần tiểu tử này tuyệt đối không nên chết mất. Thế mà, Diệp Thần cũng chưa chết rơi. Chỉ là toàn thân trên dưới xương cốt cũng phải nát, trên thân vết máu đã không biết là chính mình phun ra ngoài, còn là đến từ chính mình thân thể. Thật dài ra một ngụm chọc khí, Diệp Thần khó khăn đứng lên, sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi. Hữu khí vô lực, ăn một số khỏa hồi xuân đan về sau, Diệp Thần giơ lên một cái tay đối với thượng thiên, khó khăn liệt ra một cái nụ cười. Chút thực lực ấy tựa như đánh chết ta. Người quá coi thường ta, có thể là đáp lại Diệp Thần. Trên bầu trời phát ra một trận tiếng oanh minh, giống như là tại phản kháng. Ban đầu vốn đã tán đi mây đen, trong lúc nhất thời lại một lần nữa ngưng tập hợp một chỗ. Chỉ là lần này trạng thái không hề giống trước đó khổng lồ như vậy. Tựa như là thượng thiên năng lượng cũng trên cơ bản dùng không sai biệt lắm. Cái này mềm, lão tử còn không có thoải mái đâu. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nhìn thấy thượng thiên khí thế đã không còn như vậy rộng rãi. Nhếch miệng cười quát, Mạnh Tường Đông thật xa liền nghe đến Diệp Thần kêu gào thanh âm. Cái kia phần treo lấy tâm rốt cục để xuống đi. Không nghĩ tới tiểu tử này thật kháng bổ, a khảm thần đao đã biến thành hai đoạn. Diệp Thần trực tiếp từ bỏ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem Tiêu Vân gọi ra tới, một mặt mỏi mệt nói đến, tiểu Đông Tây, không phải nói long là trên trời sản phẩm sao? Chơi hắn, nói xong, Diệp Thần chỉ thượng thiên, thế nhưng là Tiêu Vân một mặt không tình nguyện nhìn lấy Diệp Thần. Sau đó quay đầu chỗ khác nhìn xem thượng thiên, sau cùng một mạch quay lại Mộc Bài bên trong. Vô luận Diệp Thần làm sao kêu gọi, đều không ra, mẹ nó, thời điểm then chốt, vậy mà phản bội, mắt thấy Tiêu Vân biến mất tại chính mình Mộc Bài bên trong. Diệp Thần kém chút khóc, bất quá, tại Tiêu Vân chui hồi Mộc Bài thời điểm, đại lượng linh lực thoáng cái tràn vào đến Diệp Thần thân thể. Phảng phất là tại tẩm bồ, tốt a, lão tử chính mình khiêng. Theo hắn thoại âm rơi xuống, thượng thiên trong nháy mắt bổ ra đến đếm đạo thiểm điện. Cho dù Diệp Thần khôi phục nhanh chóng, thế nhưng là như thế số lượng tia chớp vẫn như cũ không cách nào toàn bộ né tránh. Oanh oanh oanh, Diệp Thần thân thể bị liên tục bổ trúng, máu tươi lần lượt phun ra ngoài, mắt thấy hắn thì sắp không kiên trì được nữa thời điểm. Thượng thiên mây đen tựa hồ so với hắn càng thêm suy yếu. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bíu bíu thượng thiên. Diệp Thần phát hiện mây đen đã không thấy, rốt cục buông lỏng một hơi, trực tiếp xếp bằng ở tại chỗ, bắt đầu điên cuồng khôi phục. Thế mà, thì ở giây tiếp theo, bầu trời đột nhiên bay tới nhất đại đóa cực kỳ xinh đẹp màu đỏ áng mây xuất hiện. Để Diệp Thần năng lực nhận biết chấn động, ám đạo thật là tinh thuần linh lực. Mạnh Tường Đông cũng nhìn thấy cái này áng mây, trong lòng đã sớm chấn kinh chết lặng. Biến thái, tiểu tử này nhất định là một cái đồ biến thái, lại có thể chống được như thế tia chớp công kích. Thượng Thiên lại còn đưa tới một đạo tạo hóa. Chỉ là hắn không biết, làm đoán này áng mây xuất hiện thời điểm, đã có vô số đạo tu luyện chi nhân tại cực nhanh tiến tới qua trên đường đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.